Nhiếp Vân gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Chỉ sợ chuyện này liên quan tới đại bí mật, cho dù hỏi nhiều, Cổ Ung cũng không thể nói rõ. Lại nói theo lời hắn và dấu vết lưu lại cũng có thể suy tính ra một ít gì đó. Đại thế giới trong thiên địa lục đạo có khả năng chính là Tu La Chí Tôn Vực. Về phần thần chi di tích có bộ phận hạch tâm hay không thì khó nói. Siêu siêu siêu, Nhiếp Vân không hỏi nữa. Mọi người không nói thêm lời nào. Phá thần chu bay thẳng về phía trước, bay thẳng tới hướng tam giới chiến trường. Thời gian không dài, tốc độ chậm rãi chậm lại. Như thế nào, Cổ Ung phát giác được không đúng, đi tới. Người mấy tông môn Vạn Nhận Sơn, Đoạn Thiên Nhai và Thập Thu Lĩnh đang ở phía trước. Nhiếp Vân nói. Phía trước, Cổ Ung nhìn về phía trước nhưng không phát hiện cái gì. Khắp nơi đều là sương mù mờ mịt không rõ tình hình. Cách 10 phút ta sử dụng linh hồn dò xét một lần. Đã xác nhận, yên tâm đi, bọn chúng không phát hiện ra chúng ta. Thấy thái độ của hắn, Nhiếp Vân biết chắc không có phát hiện cho nên nói ngay. Cổ Ung tắc lưỡi. Linh hồn cấp bậc tông chủ đảo qua nhưng đối phương lại không có phát hiện gì. Loại thực lực này nghe rợn cả người, cảm khái một tiếng, nói, tuy bọn chúng mưu đồ làm loạn nhưng vẫn không thể động thủ được, đến tam giới chiến trường rồi nói sau. Cổ Ung cũng là người quyết đoán, ba đại tông môn xâm chiếm Quy Khư Hải, nếu như có thể tìm được cơ hội sẽ không nương tay làm gì. Có muốn đuổi theo hay không? Nhiếp Vân hỏi tiếp. Đương nhiên phải đuổi kịp rồi, người tiến vào trong buồng nhỏ đi. Ta xem bọn chúng muốn làm gì. Cổ Ung suy nghĩ và lên tiếng. Tốt, thân thể Nhiếp Vân chấn động và tiến vào trong buồng nhỏ. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn tận lực che giấu, trừ chúa tể tuyệt đối không có ai phát hiện ra, cũng không cần tận lực ngụy trang. Phi hành một hồi, Cổ Ung đứng ở đầu thuyền quả nhiên nhìn thấy phía trước có ba cổ thuyền song song tiến lên, đang cẩn thận tiến lên trong hỗn độn. Nhìn ta ấy bọn họ, cổ thuyền chấn động và dừng lại. Ta tưởng là ai, thì ra là Cổ Ung tông chủ Vạn Nhận Sơn Giang Hào cất tiếng cười to, cổ thuyền chậm rãi tới gần. Đã lâu không gặp, Cổ Ung nói. Là đã lâu không gặp, thần chi di tích, Nhiếp Vân hại ba tông chúng ta tổn thất nhiều cao thủ như thế. Người làm tông chủ cũng nên cho chúng ta câu trả lời chứ, tông chủ Đoạn Thiên Nhai Ứng Thiên Triệu hừ lạnh. Nhiếp Vân hại cao thủ ba tông các ngươi, ứng tông chủ phát điên hay bị lừa đá. Mỗi người đều nhìn thấy là Phục Giang Vương Tử đại khai sát giới, tàn sát người ba tông các ngươi, liên quan gì tới Quy Khư Hải chúng ta chứ? Muốn đòi câu trả lời, ba tông các ngươi vây công đệ tử Quy Khư Hải chúng ta cũng nên trả lời thỏa đáng. Có Nhiếp Vân làm chỗ dựa, khí thế của Cổ Ung không yếu chút nào. Ít ở đây nói lời vô dụng, Phục Giang Vương Tử bị Nhiếp Vân hàng phục là chuyện cả Kiền Huyết Đại Lục đều biết, người ít ở đây giả vờ làm người vô tội. Hừ. Đừng tưởng rằng Quy Khư Hải các ngươi có một Nhiếp Vân là có thể hung hăng càn quấy, nói thiệt cho ngươi. Biết, Nhiếp Vân chính mình tìm đường chết, đi chọc Kiền Huyết Hoàng Triều, hiện tại bản thân khó bảo toàn, có thể sống sót hay không còn chưa biết. Đám người Thạch Dương cười lạnh. Có ý tứ gì? Cổ Ung âm trầm quát lớn. Không có ý gì, gây ai cũng được đi gây Kiền Huyết Hoàng Triều, nhất định diệt vong, Kiền Huyết Hoàng Triều đã hạ chiếu lệnh cho ba tông chúng ta. Sau khi chuyện tam giới chiến trường kết thúc sẽ liên hợp vây công Quy Khư Hải. Ha ha, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể cười được như hiện tại. Trong mắt Giang Hào mang theo vui vẻ nghiền ngẫm, hắn nhìn Cổ Ung như nhìn người chết. Tam giới chiến trường mở ra, bọn họ không động thủ với Cổ Ung nhưng vẫn phải giả kích khí thế và tin tưởng của đối phương, vẫn có thể đủ làm được. Liên hợp vây công Quy Khư Hải, Kiền Huyết Hoàng Triều có lá gan lớn như thế, nếu quả thật làm như vậy. Ta không ngại diệt chúng luôn. Thời điểm đám người Giang Hào cảm thấy Quy Khư Hải sợ hãi thì nghe tiếng hừ lạnh, bọn họ cảm thấy hoa mắt và có bóng người xuất hiện. Nhiếp Vân, nhìn thấy bóng người này, sắc mặt ba đại tông chủ biến hóa, lúc này không quá mức bối rối. Tuy thiếu niên trước mắt danh khí rất lớn nhưng đối với bọn họ mà nói là nói ngoa, không đáng tin tưởng, hơn nữa bọn họ lần này tới trong thuyền có hơn 10 thái thượng trưởng lão, cũng không phải sợ hãi. Đa tạ ba đại tông chủ còn nhớ ta một Nhiếp Vân cười khẽ, hắn đi lên phía trước một bước, áp lực vô hình đánh úp tới, lúc này ba tông chủ cùng bê ến sắc. Nhiếp Vân, người ít hung hăng. Càn quấy, tam giới chiến trường chính là nơi táng thân của ngươi. Cảm nhận được áp bách, tông chủ Thập Thu Lĩnh Thạch Dương giống to một tiếng, gương mặt biến thành âm trầm. Có phải nơi táng thân của ta hay không còn chưa biết nhưng nếu ta gặp được thì các ngươi phải chết. Chỉ nhìn sang đối phương. Hai mắt Nhiếp Vân bắn ra kim quang sáng ngời. Bị kim quang chiếu vào, sắc mặt Thạch Dương đỏ lên, đăng đăng đăng đăng, lùi về phía sau vài bước, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ linh hồn trùng kích đơn giản đã làm hắn bị thương nặng. Việc này, sắc mặt Giang Hào, Ứng Thiên Triệu có chút khó coi. Bọn họ biết thực lực Thạch Dương không kém mình bao nhiêu, bị đối phương liếc mắt nhìn đã trọng thương, bọn họ đi lên cũng không chiếm được chỗ tốt. Xem ra Nhiếp Vân còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết, muốn đối phó Quy Khư Hải, các người cũng nên cân nhắc tốt hậu quả. Sau khi làm tổn thương Thạch Dương, Nhiếp Vân quay đầu nhìn hai người Giang Hào. Ngươi không nên sằng bậy, tam giới chiến trường mở ra không cho phép giết người. Giang Hào cố gắng chấn định. Ta sẽ không giết người nhưng giáo huấn các ngươi một chút vẫn được. Nhiếp Vân mỉm cười. Hiện tại giết những kẻ này nhất định sẽ làm A Dục Vương chú ý, được không bù mất. Đến tam giới chiến trường, giết chóc tùy ý, cũng không cố kỵ nhiều như thế. Trong tiếng cười, thân thể hắn bê ến mất và hóa thành hư ảnh sau đó xuất hiện trước mặt Giang Hào. Hắn nhìn đối phương. Không được làm ẩu, bằng không chúng ta không khách khí, thấy hắn đột ngột xuất hiện. Các thái thượng trưởng lão trong khoang thuyền lao ra ngoài sau đó trợn mắt nhìn hắn. Hơn 10 thái thượng trưởng lão thực lực tông chủ đỉnh phong, liên hợp bố thành trận pháp mang theo khí thế cường đại. Cường giả nửa bước chúa tể đụng phải cũng thúc thủ vô sách, không khách khí, ta thật muốn xem các ngươi không khách khí như thế nào, đối mặt bọn họ uy hiếp, Nhiếp Vân mặc kệ không quan tâm, bàn tay của hắn đưa về phía trước, đột phá thời không hạn chế, Giang Hào bị hắn xuyên qua không gian bóp cổ kéo tới trước mặt. Ba ba ba ba, bàn tay duỗi ra, hắn tát đối phương vài cái. Không thể giết hắn, nhục nhã hắn vẫn có thể. Ngươi muốn chết. Thấy đường đường tông chủ bị người ta bắt lấy tắt tay, rất nhiều thái thượng trưởng lão của Vạn Nhận Sơn tức giận sắp phát điên, bọn họ cùng ra tay. Hơn 10 tông chủ đỉnh phong đồng thời vận chuyển lực lượng, phối hợp trận pháp hình thành trường ấn cực lớn giữa không trung và đánh thẳng tới. Phá, đối mặt trường ấn cực lớn đánh tới, Nhiếp Vân không tránh không né, chỉ ngẩng đầu, nói một chữ sau đó lực lượng đầy trời hội tụ như nước chảy. Hơn 10 cường giả tông chủ đỉnh phong như bị cự chùy oanh kích, đồng thời biến sắc và nằm xuống đất. Không muốn tìm cái chết thì nằm đó đừng nhúc nhích, bằng không ta không ngại giết tất cả người Vạn Nhận Sơn đâu. Thuận miệng nói một câu đã làm hơn 10 cường giả tông chủ đỉnh phong trọng thương nằm xuống đất, Nhiếp Vân cau mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn sang. Quá mạnh mẽ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người Thạch Dương, Ứng Thiên Triệu thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Trước kia vẫn nghe lời đồn về thiếu niên, vốn tưởng rằng đều là nghe nhầm đồn bậy, giả chiếm đa số, hiện tại xem ra quả nhiên là giả chiếm đa số, chỉ có điều không phải nói thực lực của hắn thành thần thoại, mà là sự thật, sớm biết hắn có thực lực như thế này, đánh chết cũng không tìm phiền toái a, người cũng tới đây, sau khi Trấn Thạch Dương tổn thương, Giang Hào rút lui nhanh chóng, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Ứng Thiên Triệu. Nhiếp Vân, không nên làm quá phận. Tuy chúng ta không phải đối thủ của ngươi nhưng tông môn có thể giết ngươi, làm người lưu một đường, bằng không lần sau không tốt gặp mặt, Ứng Thiên Triệu thét lớn. Hắn có thực lực tương tự hai vị tông chủ, hai người kia thê thảm như thế, một khi động thủ, hắn khẳng định cũng không khá hơn chút nào, đành phải sớm chịu thua. Lần sau không tốt tương kiến, ta cũng không có ý định gặp mặt các ngươi, thực sự gặp mặt sẽ trực tiếp giết các ngươi, Nhiếp Vân quát lớn và ra tay. Đáng giận, Ứng Thiên Triệu không giống với hai người khác, hắn sớm có phòng bị cho nên một tấm chắn xuất hiện trước mặt. Tấm chắn này không phải hỗn độn thần binh đỉnh phong, mà là vỏ sò cực lớn, là đồ vật của một vị nửa bước chúa tể lưu lại, vừa xuất hiện, đã làm hỗn độn Hải Dương đã bị phân cách thành hai bộ phân. Nhân bối diệp của cường giả nửa bước chúa tể, thứ tốt, nếu ngươi đã hào phóng như vậy thì ta nhận, thấy hắn xuất ra thứ này, Nhiếp Vân cũng phải tán thưởng giàu có. Nhẹ nhàng một chảo, vỏ sò kia bị lực lượng cực kỳ cường đại bao phủ và rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ngân diệp bối là tính mạng thượng cổ đặc thù, nó là sinh vật giống thiên tâm đằng, vạn lực vương, có thể thôn phệ cường giả tăng. Lực lượng lên, vỏ sò mở ra, thiên địa bị hút vào, thập phần hiếm thấy, Nhiếp Vân cũng chỉ nhìn thấy tính mạng này trong thư tịch mà thôi, không có nghĩ tới tên này tiện tay xuất ra bảo vật như thế, không hổ là tông chủ Đoạn Thiên Nhai. Thật sự đủ giàu. Ngân diệp bối của ta, cảm thấy ngân diệp bối mất đi liên hệ tinh thần với mình, chỉ trong nháy mắt bị linh hồn lực cường đại cắt đứt, Ứng Thiên Triệu sợ tới mức lảo đảo ngã xuống. Ngân Diệp Bối là thứ hắn tìm kiếm không biết bao nhiêu năm, hao hết thiên tân vạn khổ đạt được, là binh khí mạnh nhất bảo vệ tánh mạng, vốn tưởng rằng có thể đại triển thần uy trong tam giới chiến trường, ai ngờ vừa xuất hiện đã bị người ta đoạt đi. Hắn la lớn sau đó vội vàng xông tới. Muốn tài không muốn sống, đã tham tài, như vậy, ta cũng muốn thứ tốt trên người của ngươi. Ngón tay điểm vào ngực của Ứng Thiên Triệu, sau đó hắn chụp thêm lần nữa, một đống bảo vật hình thành dòng sông bay vào trong tay của hắn. Thực lực đạt tới loại cảnh giới này, thì triển thiên phú thâu thiên sư càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đừng nói Ứng Thiên Triệu chỉ có thực lực tông chủ, cho dù là nửa bước chúa tể đại tam trọng cũng có thể dễ dàng trộm đi. Bảo bối của ta, phốc, nhìn thấy bảo vật mình thiên tân vạn khổ tích lũy bị lấy đi như vậy, Ứng Thiên Triệu tức giận công tâm, hơn nữa bị Nhiếp Vân đánh trúng ngực nên sắc mặt trắng nhợt, hắn ngã xuống bong thuyền và phun máu tung tóe. Lần này không riêng thân thể bị thương, tâm thần bị thương quá nặng. Còn có vài thứ xem. Được, thu số bảo bối này vào trong nạp vật thế giới, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn Đoạn Thiên Nhai ngã xuống đất, lại nhìn sang đám trưởng lão. Như thế nào, muốn báo thù thay tông chủ các ngươi, cứ tới đây đi, dù sao con giận nhiều không ngứa, có người chủ động tặng bảo bối thì ta vui vẻ nhận lấy. Chúng ta không dám, bong thuyền có rất nhiều trưởng lão nghe được lời lẽ hung hăng càn quấy như vậy, tuy lửa giận thiêu đốt trong nội tâm nhưng không dám manh động. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy rất nhiều trưởng lão Vạn Nhận Sơn động thủ. Mười mấy người liên thủ bị tiếng quát đánh bay, thực lực thiếu niên trước mắt vượt qua bọn họ quá nhiều. Cho dù đi lên cũng không khác gì tự rước lấy nhục. Không dám tốt nhất, cút đi, biết rõ tam giới chiến trường đã mở ra, làm quá phận sẽ có phiền toái. Nhiếp Vân khoát tay sau đó một đạo cuồng phong bộc phát, cổ thuyền ba đại tông môn bị cuồng phong bao phủ và không ngừng bay ra ngoài. Đi, thật vất vả ổn định cổ thuyền, người ba đại tông môn không dám dừng lại tại đây. Tất cả đều nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Tuy thiếu niên trước mắt không có phát huy toàn bộ lực lượng nhưng bọn họ không bị mù. Biết rõ cho dù tất cả mọi người thêm vào cũng không phải đối thủ, gây phiền toái cho hắn còn không bằng rời đi. Đáng giận a đáng giận, chẳng lẽ bỏ qua sỉ nhục hôm nay, phi hành một hồi, thấy Nhiếp Vân không quản bọn họ và cũng cách nhau quá xa, gương mặt Giang Hào vặn vẹo và thét dài. Đường đường tông chủ bị người ta tát vào mặt, đả kích này quá lớn. Không. Bỏ qua thì ngươi có biện pháp gì hay sao? Thạch Dương giãy giụa đứng dậy, tuy mất mặt không cam lòng nhưng không có biện pháp nào. Thực lực của gia hỏa kia chắc chắn đạt tới nửa bước chúa tể trung tam trọng, thậm chí là đại tam trọng, chỉ bằng vào chúng ta không thể đánh chết hắn, chỉ có thể liên hợp người khác nghĩ biện pháp, ánh mắt Giang Hào lóng lánh. Liên hợp, cũng không đủ thực lực, vội vã đi liên hợp với người khác, coi chừng bị người khác ăn cặn bã đều không thừa, Thạch Dương nói. Liên hợp là thành lập trên cơ sở thực lực ngang nhau, một phương quá mức cường thịnh, một phương quá yếu, chẳng những sẽ không thành công, gây chuyện không tốt còn có thể biến khéo thành vụng đưa đồ ăn cho người ta. Người nói đúng, Giang Hào nói liên hợp vẫn có thể xem là một biện pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có đầy đủ thực lực. Ứng Thiên Triệu đi tới. Đầy đủ thực lực, ý ngươi là, Thạch Dương nghĩ đến cái gì? Không sai, Triệu Hoán vô thượng trưởng lão của tông môn. Nhiếp Vân hiện tại dám nhục nhã chúng ta, chỉ cần hắn không chết qua tam giới chiến trường, ba đại tông môn chúng ta tất nhiên gặp được tai ương, nếu ngồi chờ chết còn không bằng liên hợp thực lực mạnh nhất đánh chết hắn trong tam giới chiến trường. Ứng Thiên Triệu khẽ nói, có đạo lý, kẻ này chưa trừ diệt, tất nhiên trở thành họa trong lòng chúng ta. Thạch Dương do dự một lúc và gật đầu, còn chờ cái gì nữa, trực tiếp bắt đầu đi, chỉ cần vô thượng trưởng lão ba đại tông môn đi vào. Chém giết tiểu tử này dễ như trở bàn tay, Giang Hào lên tiếng nói. Mỗi người bọn họ đều là đại nhân vật dậm chân một cái cả Tà Nguyệt đại thế giới cũng phải chấn động, hiện tại bị đối phương đánh mất sạch mặt mũi, trong nội tâm nghẹn một hơi, không thể nuốt trôi cục tức này. Được rồi, bắt đầu, chúng ta bắt đầu triệu hoán vô thượng trưởng lão của tông môn, tam giới chiến. Trường là nơi táng thân của hắn. Thạch Dương nói xong, bàn tay của hắn cầm một khối ngọc bài. Hắn bóp nát sau đó dùng phương thức đưa tin đặc thù và ném mảnh vụn ra ngoài. Chỉ qua một lúc có một đạo ý niệm truyền lại, hàng lâm trên thuyền. Ầm ầm ầm, những ý niệm vừa chạm vào bong thuyền, cả cổ thuyền cực lớn không tự chủ chìm xuống rất nhanh, dường như ý niệm có sức nặng rất lớn. Tông chủ sử dụng hỗn độn kim ngôn thạch khi tông môn sắp bị diệt, làm như vậy quá lãng phí. Cả tông môn chúng ta chỉ có 3 cái mà thôi. Một thái thượng trưởng lão nhìn thấy tình huống này và cau mày, dường như hắn không vui. Lãng phí, một chút cũng không lãng phí. Người cũng nhìn thấy tình cảnh vừa rồi. Nhiếp Vân có thù sâu như biển với 3 đại tông môn chúng ta. Không nhanh chóng đánh chết hắn, chúng ta sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Chuyện này đã liên lụy đến sinh tử tồn vong của tông môn, không thể sơ sót. Tông chủ dùng hỗn độn kim ngôn thạch cũng không có gì không ổn. Một thái thượng trưởng lão khác cắt lời của hắn. Hắn nói lời đầy đại nghĩa. Nghiêm trầm trưởng lão nói không sai, chuyện có nặng nhẹ. Nhiếp Vân đã trở thành tai họa lớn trong lòng 3 đại tông môn. Lúc này chỉ cần có thể diệt sát hắn, thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Đừng nói chuyện. Vô thượng trưởng lão đến. Trong đám thái thượng trưởng lão có người lớn tuổi nhất khoát tay cắt lời bọn họ, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Mọi người không dám nói lời nào, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy một đạo ý niệm nặng nề như thủy ngân hội tụ hình thành bóng người màu vàng. Xảy ra chuyện gì? Bóng người quát lớn, mặc dù không có mang theo uy nghiêm nhưng làm cho hỗn độn hải dương chung quanh sôi trào không thôi, lực lượng kích động không ngớt. Bẩm Lưu Sùng vô thượng trưởng lão, Quỳ Khư Hải mới sinh ra thiên tài tên là Nhiếp Vân, Thạch Dương liền vội mở miệng nói rõ chi tiết của Nhiếp Vân một lần. Lại có kẻ cuồng vọng như thế, rất tốt, xem ra những lão gia hỏa chúng ta không động thủ nhiều năm, đã có rất nhiều người quên chúng ta rồi. Gương mặt bóng người màu vàng Lưu Sùng trưởng lão trầm thấp, hắn nổi giận đùng đùng. Đả thương tông chủ tương đương đánh vào mặt tông môn, làm như vô thượng trưởng lão làm sao có thể nhịn cơn tức này. Mong vô thượng trưởng lão làm chủ thay ta, nghe nói như thế, đôi mắt Thạch Dương sáng ngời, vội vàng nói. Hừ, yên tâm đi, chuyện này ta quản, ta mang theo mấy vị vô thượng trưởng lão khác xuất phát, trước khi tam giới chiến trường mở ra sẽ đi tới nơi này. Lưu Sùng trưởng lão hừ lạnh, hắn còn chưa nói xong liền biến sắc. Ha ha, đã đến cũng đừng đi, ầm ầm, nương theo tiếng cười nhạt vang lên, hỗn độn hải dương chung quanh cổ thuyền cứng lại. Hỏng bét. Bị phát hiện, đám người giang hào, Thạch Dương cảm thấy trái tim co rút lại, sắc mặt đen như đáy nồi. Nhóm người mình thương nghị làm sao giết đối phương, trên thực tế tất cả hành động đều nằm trong mắt đối phương. Quả nhiên rất hung hăng càn quấy, muốn ta lưu lại, người phải có bổn sự này mới được. Lưu Sùng vô thượng trưởng lão hình thành. Pháp thân màu vàng, lông mi dương len và nhìn thân ảnh trên cao. Lực lượng của hắn nghiền ép. Mặc dù chỉ là ý niệm hàng lâm cũng cho thấy sức chiến đấu vô cùng, không gian bị giam cầm và xuất hiện vết nứt. Đừng dãy giụa, nương theo tiếng nói to lớn, một cự trưởng đánh thẳng vào pháp thân màu vàng của Lưu Sùng trưởng lão, hắn bị bắt lên như con chuột, hắn không có khả năng phản kháng và hóa thành khí lưu hỗn độn. Hô, ngay sau đó một đạo ý niệm đảo qua, không riêng Thạch Dương đưa tới phân thân Lưu Sùng, hai người giang hào. Ứng Thiên Triệu cũng triệu hoán vô thượng trưởng lão của mình tới, trong nháy mắt bị bắt lấy sạch sẽ, thiên địa yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi. À, qua một hồi, đám người giang hào cũng không thể giữ được im lặng, đồng thời kêu to lên, bọn họ khống chế cổ thuyền tiến lên phía trước, hoảng sợ như chó nhà có tang, chẳng khác gì cá lọt lưới. Ha ha, bọn họ vừa đào tẩu, trong sương mù hỗn độn hải dương cách đó không xa, phá thần chu chậm rãi bay tới, đám người Nhiếp Vân. Cổ Ung đứng ở đầu thuyền và cất tiếng cười to. Nhiếp Vân làm sao không biết bọn chúng nghĩ gì. Hắn cố ý thả đám người này đi và ra oai phủ đầu. Cái gì vô thượng trưởng lão, cái gì tuyệt thế cao thủ, chỉ cần không có đạt tới cấp bậc chúa tể, với hắn mà nói không có gì khác nhau cả. Hơn nữa đến càng nhiều càng tốt, có thể làm cho đám người thiên tâm đằng, vạn lực vương, huyền thiền vương gia tăng cấp bậc càng cao. Chúng ta đi nhanh lên thôi. Cười dài một tiếng. Bàn tay Nhiếp Vân hất lên, phá thần chu. Hóa thành hào quang phá không bay thẳng về phía trước. Xem ra Quy Khư Hải sắp rầm rộ, nhìn cảnh tượng này vào trong mắt, trong khoang thuyền phá thần chu, rất nhiều thái thượng trưởng lão hưng phấn siết chặt nắm đấm, làm lão nhân tông môn, 3 đại tông môn ăn thiệt thòi lớn như thế nhưng không dám nói lời phản bác, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, có thể đoán được chỉ cần thiếu niên này không ngại, cả Quy Khư Hải sẽ càng ngày càng mạnh. 3 đại tông môn không ai dám chọc, loại tình huống này cho dù bọn thời điểm tông chủ khai phái cũng không đạt được. Trải qua mấy ngàn vạn năm, Quy Khư Hải vẫn bị 3 đại tông môn áp chế, hiện tại rốt cục cũng có thể xoay người, mà người làm ra thay đổi chính là thiếu niên trước mặt. Trở về hảo hảo khen thưởng cửu tiên một chút, thật sự đưa cho tông môn chúng ta bảo tàng cực lớn. Tất cả mọi người đồng thời cảm khái. Một tông môn chính thức cường thịnh phải xem thực lực đỉnh cấp, Nhiếp Vân đã vốn liếng tiếu ngạo tam giới, trở thành nhân vật đỉnh phong chân chính. Tốc độ phá thần chu rất nhanh, không tới một ngày đã xuất hiện tại một viên cầu. Viên cầu này lơ lửng trong hỗn độn hải dương, nó cũng giống Tà Nguyệt Chí Tôn vực lúc trước, đó là một tiểu thế giới, chỉ có điều không lớn như Tà Nguyệt Chí Tôn vực A. Bên ngoài tiểu thế giới có vô số cổ thuyền đang đậu, mỗi một chiếc đại biểu cho một thế lực lớn. Trong những thế lực này, tông chủ đỉnh phong chỉ là tu vi thấp nhất, cường giả nửa bước chúa tể nhiều vô số kể, thậm chí có người thực lực giống như Kiền Huyết Hoàng Đế, nửa bước chúa tể đại tam trọng. Lần này nghe nói tam giới chiến trường có hỗn độn vương phù lệnh, không riêng vô số cường giả nửa bước chúa tể trong tam giới xuất hiện, nghe nó ngay cả cường giả chúa tể cũng tới, tuyệt đối là thịnh hội quy mô nhất cả trăm triệu năm một lần, vốn tưởng rằng lần này có thể tìm được chút ít thứ tốt, hiện tại xem ra không cẩn thận ném cả mạng, cũng chớ nhụt chí, quy mô lớn sẽ có kỳ ngộ nhiều hơn, chỉ cần không tham lam, đạt được bảo vật liền rời đi có lẽ nguy hiểm không lớn. Chỉ hy vọng như thế a, mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là muốn đột phá gông cùm xiềng xích trở thành cường giả nửa bước chúa tể, chỉ mong có thể thành công. Trong cổ thuyền, từng đạo ý niệm điên cuồng truyền qua lại với nhau, khắp nơi tràn ngập lo lắng, khẩn trương, rất nhiều cảm xúc. Tam giới chiến trường là nơi đầy kỳ ngộ, cũng là nơi vô số cường giả táng thân, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Kỳ ngộ tốt, tông chủ đỉnh phong đi vào. Thời điểm đi ra vô cùng có khả năng biến thành cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng, có thể vang danh thiên hạ. Kỳ ngộ kém, mặc dù là nửa bước chúa tể đại tam trọng đi vào cũng sẽ vẫn lạc, linh hồn khó chạy ra ngoài. Khoảng cách tam giới chiến trường mở ra còn một thời gian ngắn, chúng ta đi thành tam giới đi. Cổ Ứng đứng ở đầu thuyền, nhìn một hồi và phát hiện chung quanh mang theo địch ý, hắn mỉm cười nhìn Nhiếp Vân. Thành tam giới, đó là nơi nào? Nhiếp Vân chưa từng nghe qua. Kỳ thật không tính là thành thị, là một tiểu thế giới tạm thời xuất hiện bên ngoài tam giới chiến trường, là nơi cường giả tới tham gia tam giới chiến trường mua sắm tình báo, hối đoái bảo vật, tiến hành các loại giao dịch, nơi này không cho phép chiến đấu, cũng là nơi an toàn trước khi tiến vào tam giới chiến trường, chỉ có điều nơi đây tiêu phí cực cao, cho dù ở lại một đêm cũng cần trả cái giá to lớn. Cổ Ung nói, tiêu phí cực cao. Nơi này tốn hao cái gì, Nhiếp Vân kỳ quái. Tam giới pháp tắc không giống nhau, tiền tài chắc chắn sẽ không thống nhất, đã có tiêu phí. Tất nhiên là vật phẩm sinh linh tam giới có thể sử dụng, cũng không thể là hỗn độn thần binh đỉnh phong A. Thần binh tuy chân quý nhưng cường giả ai mà không có một kiện binh khí do mình am hiểu, nhiều hơn cũng không có tác dụng, quá nhiều chỉ biến thành vướng víu. Nơi này không cần tiêu phí linh thạch kim tệ, chỉ cần hai chủng thứ đồ vật. Đắt tiền nhất đương nhiên là chủ tể phù ấn, nhưng chủ tể phù ấn cũng không phải ai cũng có, thời điểm trao đổi sử dụng một thứ gọi là nguyên khí đại đạo phù, Cổ Ung nói. Nguyên khí đại đạo phù, Nhiếp Vân nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe qua thứ này, sao có thể trở thành tiền trao đổi, nguyên khí đại đạo phù là tu luyện giả mang lãnh ngộ đại đạo và nguyên khí toàn thân khắc lên, hình thành phù lục đặc thù tương tự như chủ tể phù ấn, có thể giúp người ta mượn lực lượng đại đạo trong thời gian ngắn. Tuy không phải lĩnh ngộ nhưng có thể giúp người ta gia tăng thực lực rất lớn, thoát khỏi nguy hiểm, có thể tính là phiên bản đơn giản của chủ tể phù ấn, Cổ Ung giải thích. Chẳng lẽ là thứ này, nghe được giới thiệu, Nhiếp Vân suy nghĩ một lúc, hắn lật cổ tay và phù lục xuất hiện trong tay. Hắn đặt được phù lục trên người Thạch Dương, có tới mấy trăm miếng, trước kia không biết là vật gì, nghe được Cổ Ung giải thích liền nhận ra. Không sai, đây là nguyên khí đại đạo phù. Tuy những phù lục này chỉ có 2.900 đầu đại đạo, chỉ có thể xem như vượt qua trung cấp, giá trị không tính đặc biệt cao, Cổ Ung nói. Còn phân đẳng cao qua, 2.800 đại đạo tính toán là sơ cấp nguyên khí đại đạo phù, gần như không người dùng vì quá yếu, nó giống như linh thạch hạ phẩm. 2.900 đại đạo gọi là trung cấp nguyên khí đại đạo phù, tương đương với linh thạch trung phẩm. 2.990 đại đạo trở lên gọi là cao cấp nguyên khí đại đạo phù. Tương đương với linh thạch thượng phẩm, những đạo phù này có tỷ suất hối đối là 1:100, về phần chủ tể phù ấn và cao cấp nguyên khí đại đạo phù tỷ suất hối đoái cũng là 1:100, tương đương với linh thạch cực phẩm. A, Nhiếp Vân hiểu ra. Luyện chế một tấm nguyên khí đại đạo phù đều cần tiêu hao nguyên khí và lĩnh ngộ đại đạo của người luyện chế, mặc dù là ta cũng không có khả năng tùy tiện luyện chế, không có mấy trăm năm, mấy ngàn năm, rất khó luyện chế thành công một tấm, người bắt được số phù lục này, chỉ sợ là vô số tâm huyết của Thạch Dương tông chủ tạo thành. Cổ Ung nói tiếp, phiền toái như vậy, Nhiếp Vân kỳ quái. Đúng thế, người có thể thử một chút, loại đạo phù này không có gia tăng thực lực của ngươi lên nhưng có thể bổ sung nguyên khí, lúc chiến đấu sử dụng một tấm sẽ có hiệu quả không kém, Cổ Ung cười nói. Ta thử xem, nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Vân do dự sau đó bàn tay hơi độ ngắn bóp nát trung cấp nguyên khí đại đạo phù trong tay, ông, một âm thanh vang vọng, ngay sau đó cảm thấy có khí lưu ôn nhuận rót vào trong người mình, 2800 đại đạo hình thành xếp đặt giặc thù tiến vào trong người. Loại xếp đặt này khác với vòng tròn đại đạo của chủ tể phù ấn, có thể thuyên truyền, có tác dụng cùng loại với thiên phú đặc thù chi khí. Hơn nữa không riêng những năng lực đại đạo tiến vào trong cơ thể, quan trọng hơn có nguyên khí bành trướng rót vào trong khí hải, nếu như lực lượng tiêu hao sạch sẽ, chỉ bằng ngọc phù cũng có thể khôi phục. Thứ tốt, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái, đột nhiên sững sờ, hắn có một suy nghĩ, những năng lực đại đạo này tương tự đặc thù chi khí, ta có được 3000 đan điền, thiên phú chi khí vô cùng vô tận, còn có nguyên khí đan điền, nguyên khí càng không nói chơi, chẳng phải ta có thể luyện chế nhẹ nhõm. Không cần tốn hao quá cái giá quá lớn, trải qua quan sát, cái gọi là nguyên khí đại đạo phù trên thực tế chính là một loại nhược hóa của chủ tể phù ấn, có thể giúp người ta mượn đại đạo trong thời gian ngắn, nó lại khác với đan điền thiên phú chi khí. Sau khi mượn thiên phú chi khí có thể lợi dụng nguyên khí của mình tiến hành sử dụng, có thể biến thành bản năng trong thời gian ngắn, nếu muốn sử dụng chỉ có thể mượn nhờ nguyên khí trong nguyên khí đại đạo phù. Đây là cái khác nhau giữa võ công và binh khí. Biết võ công, nó nằm trên người mình và không ai đoạt đi, lực uy hiếp của binh khí mặc dù lớn nhưng một khi mất đi chính là hai bàn tay trắng. Thiên phú chi khí có thể giúp người ta có được thiên phú này trong thời gian ngắn, giống như học biết võ công, không ai có thể cướp đi, mà nguyên khí đại đạo phù thuộc về một loại phù lục, trong thời gian ngắn có thể giúp người có thực lực siêu cường nhưng không dùng lực lượng bản thân, mà là dùng lực lượng của phù lục. Bất kể như thế nào, thứ này đại biểu một loại lực lượng đột nhiên xuất hiện, thời khắc nguy hiểm sẽ dùng tới, có được năng lực bảo vệ tánh mạng. Người khác luyện chế cần tiêu hao lý giải với đại đạo, tiêu hao lực lượng linh hồn và nguyên khí trong cơ thể. Nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói bề ngoài nó vô cùng đơn giản, thiên phú chi khí chỉ cần lực lượng là có thể tạo ra vô cùng vô tận, có được nguyên khí đan điền, nguyên khí lại không lo. Nguyên khí đại đạo phù chân quý với kẻ khác nhưng với hắn mà nói chỉ tiện tay là có thể luyện chế. Thử một chút, nghĩ đến những chuyện này, tâm tư Nhiếp Vân sinh động, hắn cũng không luyện trước mặt Cổ Ung, mà là tinh thần khẽ động, hắn thi triển tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh, một phân thân tiến vào Thiên Huyền Điện. Đứng trong bệ đá trống trải trong Thiên Huyền Điện, bàn tay Nhiếp Vân trừ đan điền top 10, còn lại 2990 đê đan điền chi khí bay lên, ngay sau đó dung hợp thành ngọc phù trên không trung. Ngọc phù quá nhỏ. 2990 đầu thiên phú chi khí còn chưa triệt để dung hợp với nhau đã phát ra âm thanh xì xì và bắn tung tóe. Ân, xem ra không đơn giản như tưởng tượng, suy nghĩ đơn giản, khi làm không dễ dàng, dung hợp 2990 đầu đại đạo vào một ngọc phù nhỏ bé nói dễ vậy sao, lần đầu tiên thử đã thất bại. Tiếp tục, người khác có thể làm được, Nhiếp Vân không tin mình không? Xong, tinh thần tập trung cao độ. Lực lượng linh hồn đạt tới cấp bậc chúa tể bao phủ ngọc phù hoàn mỹ, thần lực hóa thành đao sau đó khắc thiên phú chi khí vào trên đó. Răng rắc, thời điểm khắc được hơn trăm đạo, ngọc phù chấn động và nổ tung lần nữa. Xem ra muốn luyện chế nhanh chóng là không thể nào, Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn có được thiên phú chi khí vô cùng vô tận làm hậu thuẫn, có thể luyện chế ra vô số nguyên khí đại đạo phù, hiện tại xem ra hắn suy nghĩ quá đơn giản. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, nguyên khí đại đạo phù cũng không chân quý như thế. Tiếp tục thí nghiệm, mặc dù thất bại hai lần liên tục nhưng là Nhiếp Vân cũng không nhụt chí. Hắn tiếp tục khắc, có kinh nghiệm hai lần thất bại, lần này tiến hành rất thuận lợi, đáng tiếc lúc khắc tới 500 đầu đại đạo thì ngọc phù vỡ vụn. Lại thí nghiệm mười mấy lần, kết quả đều dùng thất bại chấm dứt. Khắc đại đạo càng nhiều càng phiền toái, người khác luyện chế nguyên khí đại đạo phù, mỗi một đầu đại đạo cần thời gian rất lâu. Phải không có sai lầm chút nào, Nhiếp Vân trực tiếp sử dụng thiên phú chi khí, mặc dù có chút đầu cơ trục lợi nhưng phương diện dung hợp còn kém nhiều, trừ phi hắn hiện tại mang 2990 đan điền dung hợp hoàn mỹ làm một,